Đôi đũa là chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hạng Tây quay đầu lại, xe máy đã chạy đến phía sau. Cậu chỉ nhìn lướt qua cũng nhận ra đó là chiếc xe xém nữa đã hại họ đụng vào giải phân cách lúc nãy. Tên ngồi trên xe mang một chiếc áo thun cũ mềm, hơn nữa còn đội mũ bảo hiểm. Cậu rất ấn tượng, bởi trên đường rất ít người chạy xe mô tô đội nón bảo hiểm. Chia sang cai mo tua đờ hen sao neng can giao yêu gen dai tu cui. Dịch ra là vậy mà thấy kỳ. Không biết giao thông bên TQ có khác bên mình không? Cách chương.